Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 12, Cương Thi Hại Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai thật sớm, người thủ mộ lên núi tuần tra, phát hiện lão thái gia phần mộ bị trộm, thi thể không cánh mà bay, lập tức báo cáo nhanh cho tộc lão Vương Thanh Sơn là Thanh Thạch Trấn thượng bối phận cao nhất vương gia tộc nhân, chết đi lão thái gia là hắn. Đường huynh biết được đường huynh phần mộ bị trộm, thi thể không cánh mà bay, Vương Thanh Sơn một bên phái tộc nhân tìm kiếm thi thể, một bên phái người báo quan. Vương gia là Bình An huyện có ít đại gia tộc, lão thái gia phần mộ bị trộm, thi thể không cánh mà bay, đưa tới rất nhiều vương gia tộc nhân chú ý, vương gia từng cái chi nhánh tộc lão biết được này sự, nhao nhao yêu cầu truy nã hung thủ, tìm về lão thái gia thi thể, hào hào an táng. Vương Thiên Đức là Bình An huyện huyện úy, chủ quản trị an bộ đạo sự tình, hắn cũng là vương gia tộc nhân, biết được này sự, Vương Thiên Đức lập tức mang theo tổng bộ đầu cùng mười mấy tên bộ khoái chạy tới Thanh Thạch Trấn. Dựa theo bối phận, Vương Thiên Đức muốn hô chết đi lão thái gia một tiếng thất bá công. Vương Thiên Đức đầu tiên là trấn an một cái nghe hỏi chạy tới từng cái chi nhánh tộc lão, vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ đem hung thủ đem ra công lý, cũng tìm tới thất bá công thi thể. Vương Thiên Đức làm 10 năm huyện úy kinh nghiệm phong phú, hắn mang theo tổng bộ đầu đi gia tộc mộ viên xem xét, cũng hỏi thăm hai tên người thủ mộ phần mộ bị trộm vào đêm đó tình huống. Nghe xong người thủ mộ trần thuật, Vương Thiên Đức trong lòng có nhất cái để. Vụ án này khẳng định không phải vương gia tộc nhân làm, thất bá công đức cao vọng trọng, vương gia tộc nhân không có khả năng đi đào thất bá công phần mộ, cũng đánh cắp thi thể, bất quá cẩn thận lý do, Vương Thiên Đức vẫn là phái người điều tra nghe ngóng, nhìn xem thất bá công trước người với ai có khúc mắc. Vật bồi táng bị cướp sạch không còn, bởi vậy đó có thể thấy được kẻ trộm mộ hơn phân nửa là nghèo rớt mùng tơi hạng người, thuận manh mối này, Vương Thiên Đức phái bộ khoái từng nhà sờ tra, nghèo khó người ta là sờ tra trọng điểm. Vật bồi táng phần lớn là vàng bạc châu báu, kẻ trộm mộ không có khả năng cầm vàng bạc châu báu rêu rao khắp nơi, bọn hắn khẳng định sẽ đem trộm tới vật bồi táng bán đi đổi bạc. Thuận manh mối này, Vương Thiên Đức phái người chạy một lượt Bình An huyện tất cả hiệu cầm đồ tại huyện thành một nhà tên là Vĩnh Yên hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ trong, bộ khoái biết được vụ án phát sinh ngày thứ hai, có nhân đến Vĩnh Yên hiệu cầm đồ cầm cố qua vàng bạc châu báu. Bởi vì mức quá lớn, Vĩnh Yên hiệu cầm đồ lão bản Hứa An tự mình tiếp đãi. Kinh Hứa An khai, cầm cố vàng bạc châu báu chính là hai huynh đệ, trên chân dính lấy không ít bùn ba, tại nói chuyện trong, một tên nam tử nói là muốn đi Bách Hoa Lâu chơi mấy ngày. Quảng cáo, Bách Hoa Lâu là Bình An huyện lớn nhất Thanh Lâu, người bình thường không đi nổi loại địa phương này. Thuận manh mối này, bộ khoái rất nhanh tại Bách Hoa Lâu bắt được Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa hai huynh đệ. Không chờ thêm công đường, Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa tự trung thực công khai, thừa nhận là bọn hắn đánh cắp lão thái gia vật bồi táng, bất quá bọn hắn một mực chắc chắn cũng không có đánh cắp thi thể. Vương Thiên Đức nhường người đem Lý Nhân Kiệt cùng Lý Nhân Nghĩa nhốt lại, nhường Vương Thanh Sơn tổ chức tộc nhân tìm kiếm lão thái gia thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thạch Sơn phụ cận có không ít chó hoang, Vương Thiên Đức suy đoán, lão thái gia thi thể khả năng bị chó hoang điêu đi. Vương Thanh Sơn tổ chức mấy trăm tên tộc nhân, lên núi tìm kiếm lão thái gia thi thể, bất quá không thu hoạch được gì, mấy tên tộc nhân không xảo ngộ đến thằng ngu này, bị thằng ngu này đả thương. Năm ngày đi qua, còn không có tìm tới lão thái gia thi thể, đám người cũng không ôm hy vọng gì, Vương Thanh Sơn đành phải lưu lại mười mấy danh tộc nhân tiếp tục tìm kiếm, phân phát tộc nhân khác. Vương Hữu Bình cùng Vương Hữu Toàn là đường huynh đệ, phụ trách tiếp tục tại trong núi sâu tìm kiếm lão thái gia thi thể. Một ngày này ban đêm, sắc trời tối xuống, trên người bọn họ mang theo lương khô, dứt khoát trong núi nhất cái miếu hoang lưu túc. Đều đi qua nhiều ngày như vậy, lão thái gia thi thể chỉ sợ bị chó hoang ăn sạch, ngũ thúc giải quyết việc công mà còn muốn cho chúng ta tiếp tục tìm kiếm tam bá công thi thể. Vương Hữu Bình phàn nàn nói, ai chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt, rút đến ngắn thăm lưu lại tìm kiếm tam bá công thi thể, ai bảo chúng ta rút đến ngắn thăm đây. Dù sao chúng ta lương khô sung túc, cùng lắm thì tại cái này miếu hoang ở vài ngày, ăn xong lương khô liền trở về giao nộp, liền nói tìm không thấy tam bá công thi thể, làm dáng một chút là được rồi, nghiêm túc như vậy làm gì? Vương Hữu Toàn xem thường, nói cũng đúng, cứ làm như thế. Hai người hàn huyên một hồi thiên, đều tự tìm nhất khối đất trống, trải lên cỏ khô, ngủ rồi. Giờ tí trời tối người yên. Cái nào đó cỏ dại rậm rạp sơn cốc, hai bên trên vách đá mọc đầy lục sắc cỏ xỉ rêu, bên trái gập ghềnh trên vách đá treo rất nhiều thô to lục sắc đằng đầu. Một tiếng quay hống bỗng nhiên vang lên, một bóng người bỗng nhiên từ lít nha lít nhít sợi đằng trong vọt ra. Hiển nhiên, sợi đằng đằng sau có nhất cái bí ẩn sơn động, bất quá cửa hang bị thô to lục sắc đằng đầu chặn. Bóng người rõ ràng là một tên toàn thân mọc ra nhất tầng thô đen lông cứng nam tử, ngón tay dài nhỏ, móng tay biến thành nhìn hắc sắc, nhìn hắn quần áo cách ăn mặc cùng khuôn mặt chính là chết đi nhiều ngày lão thái gia, đã biến thành một bộ cương thi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng quái hống, mở ra miệng lộ ra hai viên răng nanh. Một vầng minh nguyệt treo thật cao ở trên trời, đại lượng nguyệt quang tinh hoa nhao nhao tràn vào trong miệng của nó. Hút ăn nửa canh giờ nguyệt quang về sau, nó hai tay duỗi thẳng, nhún nhảy một cái hướng cốc bên ngoài nhảy xuống. Nó chẳng có mục đích tại trong núi sâu bốn phía nhảy loạn, một canh giờ sau, nó xuất hiện tại nhất cái miếu hoang bên ngoài. Cái mũi của nó khinh ngửi một cái, hai chân nhảy lên, hướng phía miếu cổ phóng đi. Vương Hữu Bình ngủ rất say, trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một tên toàn thân mọc ra lông đen nam tử hai tay bắt lấy Vương Hữu Toàn bả vai, cắn Vương Hữu Toàn cổ. Cứu ta, nhanh cứu ta. Vương Hữu Toàn lớn tiếng cầu cứu. Hắn vừa nói xong lời này, nam tử buông lỏng ra Vương Hữu Toàn bả vai, Vương Hữu Toàn hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mượn nhờ sáng tỏ nguyệt quang, có thể thấy rõ ràng, Vương Hữu Toàn trên cổ có lưỡng cái to bằng ngón tay lỗ máu. Giống quảng cáo, toàn thân mọc ra lông đen nam tử hé miệng, có thể nhìn thấy hai viên răng nanh, phía trên còn dính lấy vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Bình dọa sợ, vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi, bất quá hắn còn không có chạy bao xa, cương thi hai chân nhảy lên, ngăn cản đường đi của hắn. Cương thi dùng hai tay bắt lấy Vương Hữu Bình bả vai, há mồm hướng phía Vương Hữu Bình cổ táp tới. Vương Hữu Bình chỉ cảm thấy cổ truyền đến đau đớn một hồi, cũng không lâu lắm, trước mắt tối đen, liền đã mất đi chi giác. Hút ăn hai tên người sống tinh huyết về sau, cương thi nhún nhảy một cái hướng phía bên ngoài nhảy xuống. Cũng không lâu lắm, nó tựu tiêu thất trong đêm tối. Liên hoa đảo, mặt trời mới mọc mới lên, vàng óng ánh dương quang cấp liên hoa đảo phủ thêm một kiện kim sắc áo choàng tắm rửa tại trên thân thể người ấm áp. Thành liên cấp Vương Trường Sinh khoanh chân tọa tại một chương lục sắc bồ đoàn bên trên, trên tay mang theo một chuỗi lam sắc châu xuyên, trong phòng có đại lượng lam sắc quang điểm hiển hiện. Theo hắn thôn hấp thổ nạp, điểm điểm lam quang phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, tranh nhau chen lấn thuận hắn đỉnh đầu chui vào thể nội không thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, cuối cùng một chút lam sắc quang điểm chui vào Vương Trường Sinh thể nội về sau, hắn lập tức mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Nếu như từ nhỏ đã đeo cái này tụ thủy châu tu luyện, chỉ sợ ta hiện tại đã tiến vào luyện khí thất tầng đi. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, tự nhủ, cách chương.